Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 771, Thiên Phật Động. Tình huống thế nào? Thu Lệ Phí Viên đều là người tu luyện. Lý Mục có chút bất ngờ. Đúng là đường thiên, đi lên, lấy ra giấy chứng nhận, nói rồi vài câu, kia nữ tu luyện người có chút kinh ngạc nhìn Lý Mục một đám người. Ở Thu Lệ Phí tốp đứng lên, phi thường nghiêm túc hướng về Lý Mục đám người chào một cái. Sau đó trực tiếp cho đi, lướt qua nhập khẩu, rất nhanh liền có thể lấy nhìn thấy. Xa xa bị một mảnh cát vàng cát bụi bao phủ hạ như ẩn như hiện đừng cao quật. Nàng cũng là hoa hạ võ minh người. Lý Mục hỏi, đường thiên nói, không phải, là quân đội người. Phụ trách đừng cao quật bí cảnh vòng ngoài canh gác. Phụ trách khuyên về một ít tạp vụ đám người cùng phổ thông du khách. Đương nhiên, hiện tại thiên địa tách ra, cũng không có cái gì phổ thông du khách đến. Chủ yếu là nhằm vào cái kia chút tự do tự tại tán tu. Miễn cho bọn họ đi nhầm vào bí cảnh, tao ngộ nguy hiểm, quân đội đối với đừng cao quật khống chế. Có bao nhiêu? Hẳn là cũng không có bao nhiêu. Ít nhất một ít nước ngoài tu luyện cường giả, muốn đi vào đừng cao quật, cũng sẽ không quá cường ngạnh ngăn cản. Thiên địa tách ra, cương vực kéo dài biến lớn. Chính phủ ứng đối khó khăn, quân đội cũng chỉ là miễn cưỡng nước bị bảo hộ bên trong cơ yếu nơi cùng thành phố trọng yếu an toàn. Những nơi khác chỉ có thể là bề ngoài duy trì. Đường Thiên nói tới những chuyện này thời điểm, vẻ mặt mang theo phẫn nộ cùng thương cảm. Đại biến cục bên dưới, Hoa Hạ vẫn tính là đối với quốc thổ cùng tài nguyên bảo vệ tốt. Chủ ý này được lợi từ Hoa Hạ võ minh tồn tại. Nhưng cũng có rất nhiều quân nhân, người tu luyện ở các loại trong chiến đấu hy sinh, tổn thất nặng nề, đặc biệt là theo rất nhiều danh sơn đại xuyên thành tinh. Có rất nhiều bị phong ấn ở hỗn độn chiến trường khu vực biên giới cổ thế lực. Chủng tộc dần dần xuất hiện, tỉ như cái này Vạn Yêu Minh, chính là một cái dưới nền đất hạ đi ra thế lực. Mấy cái minh chủ đều thế lực mạnh mẽ mà thần bí. Vượt xa địa cầu tu luyện giới đỉnh cao, còn nắm giữ đem nhân loại biến thành nửa yêu, tăng lên sức chiến đấu pháp môn, quy mô cấp tốc mở rộng, mục vô pháp kỳ, cực kỳ tùy tiện, liền ngay cả Hoa Hạ võ minh tổng bộ, cũng bị Vạn Yêu Minh công phá, mà tương tự với Vạn Yêu Minh thế lực, vẻn vẹn chỉ là ở Hoa Hạ cương vực trên, tựu có rất nhiều. Cái này cũng là vì là quốc gia nào cùng võ minh. Hiện tại như vậy giật gấu vá vai nguyên nhân. Kẻ địch quá mức mạnh mẽ. Lý Mục nghe xong, tâm tình cũng có chút trầm trọng. Thế cuộc, muốn so với trong tưởng tượng trở nên ác liệt càng nhanh hơn. Mình tới tựa hồ vẫn có chút đã muộn a. Chờ trọng đầu, thu thập phá núi sông. Máu chảy thành sông, đúng rồi. Thiên địa tách ra, cương vực biến lớn, này chút nước ngoài tu sĩ, là thế nào tới rồi Đôn Hoàng, đặc biệt là cái kia chút châu Phi Nam Mỹ người tu luyện. Theo lý thuyết, không có mấy tháng thời gian nửa năm, bọn họ không đến được quốc nội, Lý cố vấn ngài không biết, Đôn Hoàng là một cái trung chuyển trạm A, trung chuyển trạm, ân, là như vậy, thiên địa tách ra. Bầu trời đã sớm không thuộc về loài người, nhưng vùng đất tách ra tình huống càng thêm phức tạp, có nhiều chỗ ngàn vạn lần địa tăng trưởng, có nhiều chỗ vẫn còn giữ vững nguyên lai diện mạo, mà có chút khu vực trong đó khoảng cách, ngược lại là bị rút ngắn, xuất hiện một ít tương tự với xung động không gian trồng chất đường nối. Có thể trong nháy mắt, vượt qua mấy vạn dặm, ý của ngươi là... Đôn Hoàng ở vào một cái không gian trồng chất trên lối đi. Lý Mục có chút hiểu. Đường Thiên nói, không phải là nằm ở mười mấy không gian trồng chất trên lối đi. Đồng thời liên tiếp Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Châu Phi, Âu Âu chờ 11 cái khu vực. Vì lẽ đó được gọi là trung chuyển trạm. ngoại quốc người tu luyện có thể thông qua những thông đạo này đi thẳng tới Đôn Hoàng. Uông, đây không phải là truyền tống trận sao? Cáp sĩ Kỳ bổ sung một câu. Lý Mục gật gật đầu. Đại tự nhiên hình thành tự nhiên truyền tống trận A. Vậy thì giải thích thông tại sao Đôn Hoàng trên đường phố dĩ nhiên có nhiều như vậy nước ngoài người tu luyện, như là Đôn Hoàng như vậy trung truyền trạm, chỉ sợ là trên địa cầu có không ít. Lý Mục suy đoán, rất có thể là năm đó Huyền Hoàng tộc lưu lại một ít truyền tống trận pháp di tích, còn lưu lại một ít truyền tống công năng, mà Đôn Hoàng cần phải chính là thượng cổ truyền tống trận pháp chỗ then chốt một cái tiểu chỗ then. Chốt, đằng trước, cương gió vù vù, cát vàng tràn ngập, che kín bầu trời, đừng cao quật ở vào sa mạc bên trong. Khoảng cách Đôn Hoàng nội thành có khoảng cách nhất định, dựa theo đường thiên đám người thuyết pháp, đừng cao quật bí cảnh bên trong, vô cùng nguy hiểm, cùng dĩ vãng bất kỳ cái gì khác bí cảnh cũng khác nhau. Có nước ngoài tu sĩ tiến vào bên trong, sống sót đi ra, lấy được bí bảo, uy lực vô cùng, có người nói trong đó, từng cái hang động đều là một cái tiểu bí cảnh thế giới, ẩn chứa vô tận thần tàng, mà đừng cao quật lại được gọi là thiên Phật động, cộng có 735 cái hang động, cũng là có 735 cái bí cảnh tiểu thế giới. Hơn tháng trước, đừng cao quật bị cát vàng bao phủ, cương phong bao phủ, chuyện đột nhiên xảy ra, bên trong công nhân viên cùng du khách, toàn bộ đều bị chiếm đóng, sau đó quân đội cùng Hoa Hạ Võ Minh tổ chức cứu viện. Phát hiện trong đó bí cảnh quái lạ, mà tin tức truyền đi, các quốc gia người tu luyện dồn dập tới tìm bảo đoạt bảo. Đôn Hoàng là trung chuyển trạm, giao thông thuận tiện, một hồi tụ tập quá nhiều người tu luyện, quốc gia cùng võ minh tựu khó khống chế tràng diện thế cục. Bây giờ, đừng cao quật bí cảnh đã nằm ở mất tự trạng thái, như là vừa nãy ở cảnh khu lối vào ở tốp. Vị kia nữ nhân người tu luyện, đại biểu Hoa Hạ quốc gia quân đội, nhưng cũng chỉ là phòng ngừa vô tội người đi nhầm vào đường cao quật phát sinh nguy hiểm, còn cái khác các quốc gia người tu luyện cũng là vô lực ngăn cản. Lý cố vấn, chúng ta trực tiếp đi vào sao? Đường thiên đám người trẻ tuổi, đi theo ở Lý Mục bên người, đối mặt này đầy trời cát vàng, cũng có chút lo lắng. Lý Mục chính yếu nói, đột nhiên biến sắc, quay đầu lại hướng về nơi đến cảnh khô cửa cái kia vọng nơi nhìn lại. Mời ngươi phóng tôn trọng một điểm, nữ nhân người bán vé đứng lên, trên mặt mang theo sương lạnh, nhìn đằng trước mấy cái bạch nhân. Ha ha, xinh đẹp nữ sĩ, không nên hiểu lầm, ta chỉ là nghĩ cùng ngươi làm người bằng hữu mà thôi. Tóc vàng mắt xanh, thân cao tiếp cận 1m9 bạch nhân người trẻ tuổi, mang trên mặt lười biếng mỉm cười, đưa tay hướng về nữ nhân người bán vé mặt cười sờ soạng. Cút đi, nữ nhân người bán vé nổi giận, nàng giơ tay một nhánh màu đen đoản thương, xuất hiện ở trong tay, đen ngòm miệng súng, nhắm ngay người trẻ tuổi tóc vàng, bén nhọn khí tức tràn ngập ra. Ha ha ha. Đã sớm nhìn ra, Hoa Quốc nữ quân nhân, người trẻ tuổi bắt đầu cười lớn. Phía sau hắn, mấy cái khác bạch nhân, cũng đều là thân hình cao to, khí tức dũng mãnh, trên người mang theo binh khí súng ống, thực lực không thấp, thấy cảnh này, đều nở nụ cười. Tiểu nữ nhi rất cay a. Nói thật, Hoa Quốc nữ quân nhân mùi vị, chúng ta còn không có hưởng qua đây. Nghe nói, nước Hoa võ đạo thánh địa, Hoa Hạ võ minh đều bị người diệt. Hoa Quốc trên mặt đất, xuất hiện quá nhiều dị tộc bí cảnh, đã không khống chế nổi. Hắc, tiểu nữ nhi, dù sao cũng các ngươi phải xong đời, không bằng gia nhập chúng ta đi. Bạch nhân nhóm tản ra, lờ mờ đem nữ nhân người bán vé vây nhốt. Nữ nhân người bán vé thấy rõ, này chút người căn bản là hướng về phía mình tới, các ngươi là mãnh hổ người. Nàng phản ứng lại, mãnh hổ là một cái Bắc Mỹ người tu luyện tổ chức. Quật khởi rất nhanh, có người nói sau lưng có thần minh tọa trấn, thủ đoạn phi thường tàn bạo, trắng trợn mở rộng, làm việc vô cùng hung hăng càn quấy, phụng được chủ nghĩa vô chính phủ, chuyên môn yêu thích cùng chính phủ cùng quân đội đối đầu. Ha ha, tiểu nữ nhi hiểu được. Bạch nhân nhóm cười ha hả, xinh đẹp nữ sĩ, như thế nào, có muốn hay không cùng ta cộng phó ái hả a? Ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được, Hoa Quốc nam nhân không thể mang cho ngươi lạc thú. Người trẻ tuổi tóc vàng thân thể tỏa ra to lớn, uy thế, hơi thở mạnh mẽ, khiến không khí chung quanh khác nào đông lại một dạng. Dầm dầm dầm, đáp lại hắn chính là viên đạn. Sĩ quan nữ quân nhân trong miệng miệng súng phun lửa. Ha ha, người trẻ tuổi tóc vàng cười gằn, khoát tay, vô hình không khí tường hiện ra, đem tất cả viên đạn đều lăng không ngưng trệ dừng ở trước người. Hắn cong ngón tay búng một cái, đinh đinh đinh, viên đạn rơi xuống mặt đất, phát sinh thanh thúy tiếng vang. Sĩ quan nữ quân nhân con người đột nhiên co, thấy hoa mắt. Tóc vàng thanh niên người da trắng đã tới trước người của nàng, giơ tay hướng về nàng lồng ngực chộp tới. Vô hình không khí tràng vực khiến sĩ quan nữ quân nhân căn bản không cách nào nhúc nhích cùng lảng tránh. Thần nói, tất cả phản kháng đều là phí công, vinh quang nắm giữ ở tay ta. Thần nói, tất cả, hắn cười, cố ý từng điểm đưa tay, hướng về không cách nào nhúc nhích sĩ quan nữ quân nhân kiên cường bộ ngực đè nén xuống. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Xì, một vệt màu trắng đao tuyến xẹt qua hư không. A, huyết quang băng hiện, bạch nhân người trẻ tuổi trong tiếng kêu thảm. Tay phải cánh tay phải bị vô hình đao ý chém xuống. Bay ra ngoài, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.